Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2936. Chương 2936. Nuốt không nổi. Làm gì? Ban Lan cự xà y nguyên đánh giá thấp Bạch Vũ Chiết thực lực. Đồng thời cũng đánh giá thấp một chiêu này Cửu Long phá thiên lực lượng. Nó đối với nhân loại hiểu rõ quá ít, mà lại nó tự xưng bản vương. Tại hải đảo này chung quanh trong phạm vi mấy triệu dặm, nó đều là chân chính vương giả. Đã không biết bao nhiêu thời gian không có đụng phải có thể đối với mình sinh ra uy hiếp đối thủ. Cái này dưỡng thành hắn tự đại. Oanh, oanh, oanh, kinh khủng tiếng nổ từ Ban Lan cự xà trong miệng truyền đến. Chỉ thấy nó kia giống như phòng ốc thật lớn lại giữ tợn đầu run rẩy không ngừng. Trong đôi mắt đã chảy ra một tia huyết dịch, so đèn lồng còn lớn trong mắt tràn ngập tơ máu. Bạch Vũ Chiết lúc này ở trong miệng của nó ngay tại diễn luyện lấy chính mình tối cường tuyệt chiêu. Chín đầu thần long cuồng vũ, kém chút liền đem Ban Lan cự xà khoang miệng cho xé cái nhão nhoẹt. Kỳ thật Bạch Vũ Chiết cũng vô cùng kinh hãi, dựa theo hắn dự đoán, trong miệng khẳng định sẽ là nhược điểm a. Bên trong huyết nhục sao có thể so được với phía ngoài lân giáp phòng ngự cao. Cho nên hắn xông vào cự xà trong miệng thời điểm liền đã đang tính toán. Trực tiếp ở bên trong thi triển tuyệt chiêu đem hắn chém giết. Lại không nghĩ rằng, cái này Ban Lan cự xà trong miệng, thế mà lại có như thế lực lượng kinh khủng đến thủ hộ. Giống. Làm Cửu Long phá thiên tại Bạch Vũ Chiết trong tay oanh ra bảy đầu thần long sau đó. Ban Lan cự xà rốt cục không thể chịu đựng được, đem chính mình miệng lớn mở ra đến lớn nhất, một cỗ cường đại lực đẩy từ ổ bụng bên trong phát ra. Muốn đem Bạch Vũ Chiết cho oanh ra ngoài, nó nguyên bản còn nghĩ, bằng vào năng lực của mình, cưỡng ép chống đỡ cái này nhân loại oanh kích về sau. Trực tiếp đem hắn cho nuốt vào, đến chính mình trong bụng, nó là thật không cho rằng cái này nhân loại còn có thể có cái gì với tư cách. Nhưng bây giờ, nó nhất định phải thừa nhận, chính mình không có bản lĩnh nuốt vào cái này giống như con kiến nhân loại nhỏ bé. Lại không đem hắn cho phun ra ngoài, đầu của mình liền bị nổ tan. Cỗ này lực đẩy quả nhiên rất mạnh. Liền ngay cả Bạch Vũ Chiết đều không thể triệt để ổn định thân hình của mình. Bị chậm rãi đẩy ra, nhưng là Cửu Long phá thiên đệ bát kích y nguyên đánh vào cự xà miệng bên trong. Lúc này Bạch Vũ Chiết cả người cũng đã lơ lửng tại kia miệng lớn bên ngoài. Ban Lan cự xà ngay lập tức nhắm lại miệng của mình. Nó cũng không tiếp tục muốn để cái này nhân loại đi vào. Đồng thời, nó cố nén đau đớn kịch liệt đầu, bỗng nhiên cao cao nâng lên, đuôi rắn gào thét, lần nữa rút tới, ầm ầm, không thể không nói, cái này Ban Lan cự xà thực lực thật rất mạnh, loại tình huống này, còn có thể chính xác cản lại Cửu Long phá thiên một kích cuối cùng. Lực lượng cường đại bạo phát đi ra, đem Ban Lan cự xà cái kia khổng lồ vô cùng thân thể đều hất bay ra ngoài. Hung hăng nện ở hòn đảo bên trên, đem trên mặt đất nham thạch ném ra vài trăm mét dáng dấp ấn ký. Lúc này Ban Lan cự xà nhìn cũng là tương đương thê thảm. Toàn bộ đầu máu tươi chảy đầm đìa, đuôi rắn cũng là xuất hiện mấy chỗ vết thương. Không gì hơn cái này khổng lồ hung thú. Sinh mệnh lực tự nhiên rất ương ngạnh. Tăng thêm loài rắn sinh mệnh so với bình thường hung thú cũng là muốn ương ngạnh một số. Làm Ban Lan cự xà đập xuống đất thời điểm, thân thể của nó đột nhiên bắn lên, vọt thẳng hướng không trung, quay đầu liền hướng hướng khác bay đi. Không sai, nó nghĩ trực tiếp đào tẩu. Nó biết mình không phải nhân loại kia đối thủ, thực lực có nhất định chênh lệch. Mặc dù tại cái này thời khắc mấu chốt rời đi để nó phi thường không nỡ, nhưng cho dù tốt bảo vật cũng cần có mệnh đi sử dụng mới được. Lão đệ, đừng để nó chạy, con hàng này một thân là bảo a. Độc Long tôn giả lập tức giống to, nọc độc đã thu lấy xong,